Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 849 vụ oan hãm hại. 4. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể nói là hết đường chối cãi. Ở này đó chứng cứ trước mặt, nàng nói toạc thiên đều không có dùng. Mấy thứ này đều nguyên tự hiện trường, xem như có lợi nhất chứng cứ phạm tội. Mà cái khác đồ vật, chỉ sợ đã sớm theo kia chàng nổ mạnh, biến mất ở hiện trường. Trên thế giới này vĩnh viễn đều tìm không thấy, cấm ra cùng bệnh viện tâm thần có ích lợi lui tới. Lúc này đây bệnh viện tâm thần nội chôn giấu bom hay không cũng là ngươi việc làm. Vì mai một thứ gì đó, Mộ Phạn nhìn Cấm Nguyệt, mở miệng nói, thanh âm chút nào phập phồng đều không có. Hắn từ lúc bắt đầu truy tra anh Túc Hoa hung thủ, đến mặt sau chậm rãi bị anh Túc Hoa cấp hấp dẫn điều tra các người bị hại. Lại từ người bị hại trên người liên lụy đến bệnh viện tâm thần. Từ bệnh viện tâm thần mạng lưới quan hệ liên tiếp tới rồi cấm ra cùng bệnh viện tâm thần. Tiến hành nào đó không thể cho ai biết giao dịch, hiện giờ xuất hiện chuyện này thời điểm. Cấm Nguyệt, Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu đều ở hiện trường, Cấm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phạn. Há miệng thở dốc, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lặng im một chút, không phải ta. Là Nhan Bạch, thật là Nhan Bạch, ta căn bản sẽ không giải phẫu. Hắn trên bụng miệng vết thương khâu lại như vậy hảo, ta căn bản không có biện pháp làm được. Cấm Nguyệt thanh âm có chút dồn dập, phảng phất vội vã giải thích cấp Mộ Phạn nghe. Nàng nghĩ tới lúc ấy thấy Nhan Bạch cái kia thủ pháp, này căn bản là không có khả năng là nàng có thể làm được, Nhan Bạch không có khả năng sẽ cái này. Nàng quá vãng chung chưa bao giờ có tiếp xúc quá giải phẫu tương quan đồ vật. Hơn nữa, trên ảnh chụp không có khả năng nhìn ra tới hắn bụng bị mổ ra. Ngươi lại biết hắn bụng bị mổ ra. Cấm Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi có cái chết đi muội muội, chết ở bệnh viện tâm thần. Nàng đã từng là một người phi thường xuất sắc pháp y. Mộ Phạn mở miệng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cấm Nguyệt là có cơ hội tiếp xúc hơn nữa học tập giải phẫu, trong nhà lâm vào một mảnh an tĩnh. Cấm Nguyệt cả người băng hàn. Nàng cảm thấy chính mình bị Nhan Bạch thiết kế. Một chút rơi vào vực sâu chung. Phòng nghỉ chung, Nhan Bạch đầu tóc cơ bản đã bị Mộ Phạn cấp làm khô. Nàng tự hồ là có chút mệt nhọc, ghé vào Quý Bạch Mặc trên đùi. Nhắm mắt lại, tự hồ ngủ rất là thơm ngọt. Tay chặt chẽ bắt lấy Quý Bạch Mặc ống quần. Quý Bạch Mặc còn lại là rũ con ngươi. Nhìn không thấy hắn trong mắt biểu tình là như thế nào. Chỉ có thể đủ thấy hắn nhếch lên khóe miệng. Cùng với ôn nhu sen kẽ ở Nhan Bạch tóc khe hở chi gian tay. Đùa nghịch Nhan Bạch đầu tóc. Phảng phất đó là thực hảo ngoạn ngoạn ý. Phòng môn bị đẩy ra. Mộ Phạn thấy được Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Ánh mắt ám ám. Mở miệng nói, lúc này đây sự tình đã đều điều tra rõ ràng. Các ngươi có thể đi về trước. Có lẽ hậu kỳ, ta sẽ lại dò hỏi một chút sự tình, nói xong những lời này lúc sau. Mộ Phạn đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Nhan Bạch khuôn mặt nhìn vài giây. Theo sau từ chính mình túi chung lấy ra một thứ. Đó là bôi thuốc mỡ. Hắn đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở Nhan Bạch trên người. Tùy theo xoay người. Thanh âm nhàn nhạt, phảng phất này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chảy ra khẩu. Rất có trợ giúp, nói xong những lời này, Mộ Phạn xoay người rời đi phòng, để lại Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương ba người. Nhan Bạch không biết có hay không nghe thấy Mộ Phạn nói. Nàng mở to mắt, nhìn đặt ở chính mình trên người thuốc mỡ, đem này đặt ở túi chung. Quý Bạch Mặc còn lại là ôn nhuận mở miệng nói, Bạch Bạch. Chúng ta về nhà đi, từ từ. Nhan Bạch còn không có trả lời. Nhan Thế Lương bỗng nhiên đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hết chương.